Âm Dương Miện, chương 305, Viện Quân A Kim băng lãnh hạ, góc truyện audio.com, dùng một tia ma lực vừa mới khôi phục đem quân ma Âm Dương Khải trên người thu hồi lại. Không phải hắn không muốn khôi phục ma lực mà là bởi vì, nếu như hắn tiếp tục thông qua tinh hạch khôi phục lại ma lực như vậy nhất định sẽ tản mát ra hỏa nguyên tố. Trong ngũ hành, hỏa khắc kim, hỏa nguyên tố của hắn không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến A Kim. Dưới tình huống không xác định được ma lực bản thân cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục được, hơn nữa thân thể lại đang bị A Kim ép chặt dưới lớp áo giáp như vậy, hiện tại cơ động chỉ có thể tín nhiệm nữ nhân choáng đầy sát khí này. Bị hai cánh tay của cơ động ôm chặt lấy, thân thể A Kim thoáng run rẩy một chút. Tuy rằng sự run rẩy này rất nhỏ, nhưng thân thể cơ động đang kề sát người nàng, vẫn như trước có thể cảm nhận rõ được biến hóa của nàng. Trong lòng hắn không khỏi cười thầm, hóa ra ngươi cũng vẫn là người cũng biết có cảm giác a. Lúc này, bên trong bộ áo giáp màu vàng kim kia thân thể hai người có thể nói là cực kỳ đồng dạng nhau. Ngoại trừ hai cánh tay của cơ động đang ôm chặt lấy eo của A Kim, những vị trí khác của thân thể hai người toàn bộ dưới sự ép chặt của bộ áo giáp gần như là áp sát vào nhau cùng một chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể tận hết khả năng giảm bớt sự ảnh hưởng của cơ động đối với sự linh hoạt của A Kim. Ngay cả mặt của cơ động cũng đáp áp thật sâu vào trong mái tóc màu vàng kim cuộn sóng thả dài của A Kim. Hoàn thành hết thảy tất cả việc này, chẳng qua chỉ là trong hai lần chớp mắt mà thôi. Ngày tiếp theo đó, thân thể A Kim khẽ co lại, đã giống như tên bắn phóng lên, hai chân khẽ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhanh như thiểm điện. Bất quá cử động này của nàng, thống khổ nhất cũng không phải là địch nhân, mà là cơ động. Dáng người A Kim cực cao, thậm chí so với liệt diễm còn cao hơn một chút, cơ bản là gần như bằng với cơ động. Cho nên khi thân thể hai người áp sát vào nhau, cũng là cực kỳ phù hợp. Thân thể A Kim vừa mới co lại như thế, cái mông cực kỳ mượt mà lại choáng đầy co giãn mãnh liệt kia, liền gắt gao ôm chặt hạ thể cơ động. Ngay sau đó, thân thể A Kim bắn ra cả người căng thẳng, khe hở nơi mông của nàng không ngờ lại kẹp chặt lấy thứ đội lên ở giữa hai háng cơ động. Cảm giác mềm mại ấm áp mà choáng đầy ma sát co giãn cơ hồ khiến cho cơ động rên lên thành tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ đây không phải do A Kim cố ý, nhưng mà hắn cũng là một nam nhân bình thường. Thân thể bị áp chặt máu chảy xuống, nháy mắt khiến cho thứ đội lên bên dưới chợt lớn lên thêm một chút. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, trời ạ, xấu hổ quá đi mất, cơ động hận không thể kiếm một kẽ hở nào mà chui vào. Hắn thà rằng lúc này đang đối mặt với địch nhân của Diệt Tuyệt quân đoàn cũng không muốn lâm vào trong hoàn cảnh xấu hổ đến như thế. Trong lúc cơ động đang xấu hổ, công kích mạnh mẽ của A Kim đã phát ra. Kim quang mang theo tàn ảnh nhàn nhạt chợt buông xuống trước mặt gã Diệt Tuyệt chiến tướng đã mất đi vũ khí, hai tay A Kim biến thành hai thanh trường kiếm màu vàng kim giao nhau chém ra. Tên Diệt Tuyệt chiến tướng kia có thể làm chính là theo bản năng giơ lên nửa thanh trường thương trong tay đi cản lại. Trong mắt hắn đã toát ra vẻ tuyệt vọng, đồng dạng là lục quan ma sư, A Kim lại là người có được cực hạn ma lực, thêm nữa ma lực của gã đối thủ này lúc trước đã bị tiêu hao rất lớn. Lúc này hắn lại bị thuộc tính áp chế. Góc truyện audio.com, khiến cho chỉ có thể thi triển ra 5 thành thực lực mà thôi. Một kích kia, bất luận là làm cách nào, gã Diệt Tuyệt chiến tướng kia cũng đã không cách nào ngăn cản lại được. Nhưng mà, một màn quỷ dị lại xuất hiện, sát khí lạnh như băng mà A Kim đã ngưng tụ khắp người kia, một công kích vô kiên bất tồi, trước giờ chưa từng có, không ngờ lúc này đột nhiên lại tán loạn một chút, tốc độ cũng trở nên chậm lại một chút. Trong miệng nàng cũng phát ra một tiếng kêu kinh dị. Kinh nghiệm chiến đấu của gã Diệt Tuyệt chiến tướng kia phong phú đến mức nào? Lợi dụng cơ hội trong chốc lát này, đầu Tích Long Vương đã đột nhiên ngẩng đầu lên, cái đầu khủng bố của nó trực tiếp đụng mạnh vào trong ngực của A Kim. Cắn chặt hàm răng, cặp song kiếm của A Kim vốn đang tấn công về phía tên Diệt Tuyệt chiến tướng chợt khép lại trên không trung. Kim quang lóe lên, không ngờ đã chuyển hóa thành một thanh trường đao dài hơn 5 thước. Thân thể A Kim giống như một tia chớp màu vàng chợt lóe lên cũng đã mượn cơ hội bắn ngược về phía bên cạnh. Quang mang màu vàng kim lưu lại trên đầu Tích Long Vương từ vị trí giữa trán kéo dài đến tận giữa lưng. Mãi đến khi thân thể A Kim nhảy lên, huyết quang mới băng hiện. Cái đầu cứng rắn của nó đã bị mạnh mẽ chém ra làm đôi. Thân thể khổng lồ của nó đã ầm ầm ngã xuống. Gã Diệt Tuyệt chiến tướng may mắn còn sống sót sau tai nạn đã liên tiếp lăn tròn mấy vòng ra ngoài. Hắn bất chấp đau lòng hy sinh đầu tọa kỵ của mình, có thể bảo trụ được tính mạng của mình đã là may mắn lắm rồi. Người muốn chết sao? Thanh âm A Kim choáng đầy hàn ý, gần như là rít qua kẻ răng mà nói. Động tác của nàng vì sao lại đột nhiên tán loạn như vậy? Kẻ hở giữa mông đột nhiên có thứ gì đó cứng rắn nhét vào, đổi lại là ai cũng sẽ không thể nào chịu nổi. Nàng trước giờ chưa bao giờ để cho bất cứ nam nhân nào tiếp cận gần đến như vậy. Nếu không phải là mệnh lệnh của Liệt Diễm, nói thế nào nàng cũng sẽ không dùng phương pháp này mà cứu Cơ Động. Ai mà biết được tên hỗn đản sau lưng mình đột nhiên lại gây cho nàng sự khó chịu bất ngờ đến như vậy. Mặc dù còn cách hai tầng quần áo, nhưng thứ cứng rắn không biết là gì kia lại nóng rực như vậy, không ngừng xúc phạm đến cái khe mông mềm mại trước giờ chưa từng có ai đụng chạm qua của nàng. Toàn thân A Kim lúc này có chút tê dại. Nếu có thể chọn lựa, nàng quả thật muốn đem Cơ Động quẳng ra, sau đó chặt đứt đi cái nguồn cội tội ác kia. Cơ Động lúc này cho dù là muốn giải thích cũng không cách nào làm được. Mặt của hắn đang bị ép chặt vào trong mái tóc dài của A Kim, chỉ có thể ngửi được mùi hương thơm nhàn nhạt thanh nhã, căn bản ngay cả giãy ra cũng không thể nào làm được, huống chi là nói chuyện. Để cho ta chết đi, đây là lời duy nhất mà Cơ Động muốn nói. Cơ thịt nơi mông khẽ cử động, bằng vào khả năng khống chế cực kỳ xuất sắc đối với thân thể A Kim mạnh mẽ đem thứ cứng rắn mà nóng bỏng kia đẩy ra ngoài kẻ mông của mình. Chính cái động tác như thế, đã khiến cho Cơ Động thân còn là một sử nam, suýt chút nữa ngất đi. A Kim lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám thả lỏng cơ thể. Trong lòng nàng tràn đầy xấu hổ và giận dữ, nhưng cũng không thể phát tiết với Cơ Động nên đành phát tiết hết lên người đám chiến sĩ của Diệt Tuyệt quân đoàn trước mặt mình. Chỉ thấy một đạo tia chớp màu kim sắc không ngừng nhảy lên nhảy xuống tung hoành khắp nơi trên không trung. Những nơi nàng đi qua từng đạo kim quang. gocchuyenaudio.com, lạnh lẽo hiện lên, vô luận là Diệt Tuyệt chiến sư hay là Diệt Tuyệt chiến tướng, căn bản là không cách nào chống lại được. Nàng đi qua nơi nào, nơi đó chỉ còn lại từng khối thân thể cùng với tay chân gãy nát lưu lại. Luận về thực lực tổng hợp, Cơ Động cao hơn A Kim một chút, nhưng luận về kỹ xảo chiến đấu, Cơ Động tự thẹn không thể bằng được. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng bằng vào linh hồn chi hỏa, hắn lại hoàn toàn có thể cảm nhận được khả năng chiến đấu cường hãn của A Kim. Quang mang màu vàng kim không ngừng thiên biến vạn hóa trên không trung. Bỗng nhiên là kiếm, bỗng nhiên là đao, thậm chí có đôi khi đột nhiên biến thành trường thương, thuẫn chắn. Mỗi khi vào thời khắc quyết định nhất, liền sinh ra biến hóa kỳ diệu nhất, khiến cho người của Diệt Tuyệt quân đoàn không ngừng đổ rạp xuống. Người của Diệt Tuyệt quân đoàn tuy rằng giỏi về phối hợp, nhưng dưới tình huống đại bộ phận kỵ sẽ đã bị hao tổn, bọn họ dù cho có phối hợp cũng phát huy được mấy phần năng lực cơ chứ. Hơn nữa thân ảnh A Kim căn bản là không có nửa phần tạm dừng, luôn luôn di chuyển nhanh chóng bên trong đám người, tuyệt đối không cho phép có hơn hai gã địch nhân có cơ hội vây công mình. Một kích liền lui lại, chạy xa mấy chục bước, bất luận công kích có thành công hay không, đều tuyệt đối không ham chiến. Địch nhân tuy nhiều, nhưng trong mắt đám người Diệt Tuyệt quân đoàn, khi đối mặt với nàng, đều có cảm giác như một mình một người đối chiến. Cách chương.